Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Huyết Tế Ma Bình. Đóng người cùng thiên địa tương hợp, ngày có ngày, người cũng có ngày, quân phụ chi dương, ngày cũng, chấm ngoặc kép, nhân thể cùng thiên địa đối ứng, tâm chi thần tàng, là thân thể người chi thiên ngày, là tất cả sinh cơ căn bản, có thể nói trọng yếu nhất. Thành đạo cung năm đại cảnh giới số 1, này thần tàng, là thần chi bên trong chi mặt trời, lấy dương khí là dùng, thôi động mệnh có thể tuần hoàn, duy trì nhân thể bất hủ, làm cho sinh cơ không thôi. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ phát hiện, bên trong hỗn độn châu, hỏa trúc đạo văn phá lệ sinh động, đem ngoại giới trong cung điện tùy ý để thần nguyên vỡ nát, đem tinh khí chuyển hóa thành hỏa tính tinh khí. Lập tức liền vọt vào thể nội, trực tiếp bồi bổ hình như chưa mở chi liên hoa trạng thần chi. Tâm là hỏa tạng, chiếu sáng vạn vật, cơ hoàn vũ minh ngộ nói. Thân thể chi thiên nhật, không thể không dương, tẩm bổ vạn vật, cơ thể trường tồn căn bản. Cái kia giống như hoa sen thần tàng, xua tan sương mù, cơ hoàn vũ toàn thân thư thái, lỗ chân lông thư giãn, một cỗ kỳ dị đạo lực chảy ra. Tràn về mỗi một tấc máu thịt, hắn sơ lâm đạo cung bí cảnh, tiên thiên chi tinh hóa sinh, tâm chi thần tàng, như mặt trời giữa trời. Cái này tựa như thiên địa bắt đầu, vạn vật mới sinh, thân thể con người mặt trời xuất hiện, đạo cung bí cảnh, từ đó mở ra, hắn đem từng bước một hướng về phía trước, mở ra thiên địa mới, luân giữ hải diễn âm dương, ngũ đại thần tàng hóa ngũ hành. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, luân hải sinh âm dương. Hắn cảm thấy bắt được một tia tu bí cảnh duy nhất thượng cổ đại năng bí mật. Trong cung điện thần nguyên bị luyện hóa, bổ sung tiến trong cơ thể mặt trời từng cái tâm chi thần tàng. Nó càng phát hỏa hồng, bắt đầu diễn biến thành người chân thật hình. Trong thức hải, kinh văn tại oanh minh, để cơ hoàn vũ thấy được không đồng dạng như vậy con đường tu hành. Thấy được phong cảnh không giống nhau. Đại đạo duy nhất, ta nói duy ngã, chư thiên vạn tượng, đều là tôn mệnh ta. Trung quy là chưa đến thời điểm. Cái kia nhân hình băng tán. Cơ hoàn vũ lựa chọn một con đường khác. Tâm chi thần tàng giống như chưa mở chi liên hoa. Hóa sinh ra từng đạo tinh khí. Cuối cùng chưa lột xác thành thần chi. Ở trong quá trình này, hắn cảm thấy tự thân cường đại. Nhân thể chi thiên ngày từ từ bay lên, chậm rãi hạ xuống, tuần hoàn qua lại, tiên thiên chi tinh hừng hực thiêu đốt, hậu thiên chi tinh tẩm bổ, không ngừng vọt tới, dung nhập này thần tàng, trở nên càng phát đỏ bừng trong suốt, giống như là hoàn toàn trở thành chân thật mặt trời. Cơ hoàn vũ thể nội rung động ầm ầm, hắn thấy được đại hải vô lượng, thấy được mặt trời lên mặt trời lặn, thấy được sinh khí. Thấy được phồn vinh mạnh mẽ, vô hạn sinh cơ, như mặt trời ban trưa. Tâm chi thần tàng bốc lên, ổn định ở nhân thể thế giới trong hư không, giống như là giữa trời kiêu dương. Đạt đến cường thịnh, vô tận khí tức lan tràn ra. Cơ hoàn vũ biết rõ, hắn đột phá đạo cung đệ nhất trọng cảnh giới. Bước qua đạo khảm này, thế nhưng là hắn cùng với người khác thuế biến hoàn toàn không giống. Căn bản không có hóa hình ra thần chi. Vầng mặt trời kia vẫn như cũ treo ở nơi đó. Tâm chi thần tàng, đạt đến đỉnh phong, đi vào viên mãn. Mặc dù không có thần chi xuất hiện, nhưng cơ hoàn vũ cũng không thất lạc. Hiện tại hắn không hy vọng thể nội xuất hiện một chính mình khác. Như thế nhất hợp tâm ý của hắn. Cơ hoàn vũ cảm thấy tự thân cường đại. Có loại kia dậm chân có thể băng liệt núi sông cảm giác. Ta cần loại cảm giác này, không cần cái gọi là thần chi. Tâm chi thần tàng vốn là ứng như thế, hóa thành mặt trời, làm việc cho ta. Trong cơ thể của hắn xông ra từng đạo liệt diễm. Đó là tiên thiên chi tinh, bị hậu thiên tinh hỏa đám quấn, cháy hừng hực, cơ hoàn vũ như là dục hỏa trùng sinh. Toàn thân quần áo đều bị thiêu hủy, cơ thể trong suốt lập lòe, tràn đầy lực lượng thần bí. Mãi cho đến thật lâu sau đó, tinh hỏa mới biến mất, ẩn vào trong cơ thể của hắn. Cơ hoàn vũ có chút mừng rỡ, một trận cảm thán. Trong gia tộc ghi chép, Luân Hải, Đạo Cung, Hóa Long, mấy cái này bí cảnh, coi là tốt nhất đột phá bí cảnh. Quả là thế, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này ba cái bí cảnh, chỉ cần có hoàn chỉnh kinh văn cùng đầy đủ tài nguyên nguyên cùng long tủy, liền có thể dễ dàng đem tu tới viên mãn cảnh giới. Không cần cân nhắc cái khác, thành tựu đạo cung bí cảnh, chỗ ở bên trong khổ hải hỗn độn châu cùng thôn thiên ma quán, cũng tự động lên cao, tiến nhập bên trong đạo cung, thành tựu đạo cung bí cảnh. So với lúc trước, có trên bản chất thuế biến, có thể bắt đầu tế luyện thôn thiên ma quán, đem hình dáng kia thức cổ pháp bình gốm lấy ra, cắn răng, từ trong cơ thể của hắn, có sen lẫn hỗn độn khí huyết dịch chảy ra, rắc vào thân bình bên trên, đồng thời, vận dụng hư không kính, đem hắn bản thân tinh thần mượn nhờ huyết dịch, khắc họa tại ma bên trong bình. Đây là mượn nhờ huyết tế chi pháp, đánh xuống bản thân lạc ấn, miễn cưỡng khắc xuống một lần ấn ký. Sắc mặt Cơ Hoàn Vũ vô cùng tái nhợt, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Cũng may tiến vào đạo cung bí cảnh thời điểm, lựa chọn cái thứ nhất thần tàng là tâm chi thần tàng. Đối với trong cơ thể huyết dịch vận chuyển có trợ giúp rất lớn. Lại vội vã nuốt mất một cái tiểu dược vương, mới lấy lại sức lực. Dù sao, hắn cùng đế binh chênh lệch quá xa. Mặc dù mượn nhờ hư không kính trợ giúp, vẫn muốn trả giá bằng máu. Lại, đây còn là bởi vì hắn là hỗn độn thể. Trong mơ hồ cùng cái này ngoan nhân đại đế ma thân đúc thành đế binh có gan không rõ cảm ứng duyên. Cớ, không phải là đế huyết. Cái này bình gốm chẳng thèm để ý. Mỗi ngày tới một lần, thời gian một năm, liền có thể chân chính đánh xuống lạc ấn của ta. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến tình huống như vậy muốn tiếp tục dòng dã một năm. Sắc mặt trở nên vô cùng ảm đạm, yên lặng, hắn hút tới một khối thần nguyên, mượn nhờ tinh khí, bắt đầu tan ra trong cơ thể dược lực, cũng nhờ vào đó kéo lên cảnh giới càng cao hơn. Thời gian ung dung, hắn yên lặng ở bên trong tu hành, không chi xuân hạ cùng thu đông, mà trong cơ thể hắn thế giới, sương mù mông lung. Hắn đi vào kế tiếp thần tàng, giống như là tại đăng thiên lộ, thành công vượt qua cái kia bậc thang về sau, giống như tiên phàm có khác, đạo cung cảnh giới thứ hai thực lực, so với cảnh giới thứ nhất cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Quả nhiên có không thể vượt qua chi hồng câu, mặt trời chiếu trên không, thủy chung lơ lửng trên đỉnh đầu khi hắn, chiếu sáng con đường phía trước, rất nhanh. Cơ Hoàn Vũ liền cảm nhận được vô cùng bén khí tức. Hắn tìm được phổi chi thần tàng, ở trong ngũ hành thuộc kim. Phổi chi thần tàng, liên tiếp linh khí chi thần nói, bao trùm tạng phủ, vị trí cao nhất, danh xưng hoa cái, xưng là người đứng đầu của ngũ tạng. Thiên địa tinh khí chí thanh, thổ nạp thiên địa thần nguyên, lấy làm chủ, thật sự là ngũ đại thần tàng trọng yếu nhất. Hắn cảm nhận được bồng bột sinh cơ. Này thần tàng, chuyển vận tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, bên ngoài đạt đến da lông, lấy ôn nhuận, nhu nuôi ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài, cơ đầu gối da lông, tác dụng to lớn, vượt quá tưởng tượng, trừ khí giả, đều là thuộc về phổi, một hít một thở, cùng trời khí tướng thông. Đây là các loại cổ kinh đều có ghi lại căn bản nội dung quan trọng. Xem như công tiến vào cảnh giới này về sau, Cơ Hoàn Vũ cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn bắt đầu rồi. Giống như là cùng thiên địa liên kết lại cùng nhau, điều động thiên địa tinh khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Trong chốc lát, khí trùng vân tiêu, kim tinh âm vang, sắc bén khí tức trùng thiên, vang dội keng keng, giống như là vạn kiếm cùng gieo vang. Cơ Hoàn Vũ bên ngoài thân lập lòe kim loại sáng bóng. Giống như lợi nhận trảm thanh thiên, phong mang bức nhân, không thể anh hắn phong. Phổi chi thần tàng, dẫn ra vạn khí, dẫn động tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, bên ngoài đạt đến da lông, thổ nạp thiên địa bản nguyên, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ đạo cung chọc khí biến mất, thần tinh mãnh liệt, khắp nơi óng ánh, bên ngoài đạt lục phủ, nối tới tứ chi bách hài, cơ thấu da lông, vô cùng thanh minh, chư khí giả, đều là thuộc về phổi chi thần tàng, cùng thiên địa tương liên. Nhục thân cần thiết tinh khí, lấy nó làm chủ đến hóa sinh, làm quang hoa nội liễm, cơ hoàn vũ mở mắt, toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Hắn cảm thấy nhục thân cùng thiên địa hòa thành một thể, có thể tùy thời dẫn động vạn khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.